Chương 1896, Công Thành. Trăm Long Chi Lực. Khi Trần Phong hấp thu đến thứ 40 mai huyền hoàng thạch thời điểm, những này hào quang màu vàng sậm dần dần biến thành một cái cự đại vòng tròn trạng. Khi Trần Phong hấp thu đến thứ 60 mai huyền hoàng thạch thời điểm, những này hào quang màu vàng sậm thì là biến thành một cái to lớn vô cùng viên cầu thể. Chỉ là cái này viên cầu thể lúc này còn có một số lỏng lẻo, không phải như vậy ngưng luyện, liền như là hư hóa mây mù. Mà khi Trần Phong hấp thu đến thứ 80 mai huyền hoàng thạch thời điểm, cái này cái cự đại hình cầu đã là co lại nhanh chóng, biến thành một cái ước chừng có to bằng đầu người màu vàng sậm quang cầu đệ cửu 10 cái. Thứ 91 mai, Trần Phong lấy càng lúc càng nhanh tốc độ, hấp thu luyện hóa huyền hoàng thạch thứ 99 mai, thứ 100 mai. Mà khi thứ 100 mai huyền hoàng thạch tại Trần Phong trong tay hóa thành mảnh vụn, ầm vang biến mất thời điểm. Sau cùng một tia huyền hoàng chi lực tràn vào, sau cùng một tia hào quang màu vàng sậm bị chuyển hóa. Sau đó quanh một dưới, cái kia to bằng đầu người màu vàng sậm quang cầu phía trên, sau cùng một tia khe hở QNZ được bù đắp, hắn bắt đầu co lại nhanh chóng, kịch liệt ngưng luyện. Cuối cùng, hóa thành một cái ước chừng có lớn chừng quả đấm màu vàng sậm quang minh chi châu. Cái này một cái màu vàng sậm quang minh chi châu, rõ ràng là màu vàng sậm, nhưng bên trên lại thoáng hiện lấy vô cùng vô tận như là đại nhật một loại quang huy. Trần Phong chỉ dùng một ngày đêm thời gian, liền hấp thu trước đó đã nhiều năm mới có thể hấp thu lượng lớn huyền hoàng thạch hàng long la hán chân kinh. Đúng vậy, như thế bá đạo màu vàng sậm cùng đại nhật chi sắc đan vào một chỗ, quang mang cực thịnh, sáng chói vô cùng. Trần Phong trái tim phanh phanh đập mạnh, trong chốc nhóm này, hắn chính là biết nói, cái thứ nhất hàng long la hán quang minh châu đã ngưng luyện hoàn tất. Mà Trần Phong không có lưu ý chính là, quang minh châu sáng chói vạn trượng, chiếu rọi đan điền. Cái kia đại A Tu La cảm nhận được cái này quang minh lực lượng về sau, thân hình lặng yên co rụt lại, ẩn vào đan điền chỗ sâu nhất. Hết thể lặng yên không một tiếng động, thậm chí đều không có để quang minh châu phát hiện. Trần Phong mở to mắt, miệng góc lộ ra một vòng ý cười, cái này ý cười càng ngày càng đậm, nhộn nhạo càng lúc càng lớn, sau đó biến thành cười ha ha. Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương, đệ nhất trọng thiên, ta đã luyện thành. Trần Phong nắm chặt quyền đầu. Hắn có thể cảm nhận được thể nội cái kia hàng long la hán quang minh châu bên trong truyền đến vô cùng to lớn lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng, mạnh mẽ đến cực điểm, tại Trần Phong thể nội điên cuồng chạy trào lên lấy, cái này trong sức mạnh, phảng phất có được từng đợt cự long thét dài không ngừng vang lên. Hào quang màu vàng sậm cùng đại nhật quang mang giao thoa quang ảnh bên trong, 100 đầu cự long đằng không mà lên, phát ra chấn thiên động địa long ngâm cự long ngâm tiếng gầm, đống nhiên vang lên, lại liên tiếp biến mất. Cỗ lực lượng này bên trong ẩn chứa tối thiểu có trên 100 đầu long, trăm long chi lực. Trần Phong hàng long la hán chân kinh tổng cương đệ nhất trọng thiên, trăm long chi lực thật lớn như thế. Mà lúc này đây, Trần Phong đỗng nhiên trong đan điển chấn động kịch liệt một hồi, sau đó, cái kia hàng long la hán quang minh châu phía trên, đỗng nhiên hào quang tỏa sáng, sáng chói chiếu rọi tại cái kia võ đạo thiên trên sông. Thế là sau một khắc, võ đạo thiên hà bên trong, võ đạo thần cương điên cuồng trào lên, đánh ra lấy bờ sông. Vang một tiếng, bờ sông trực tiếp bị đập nát, sau đó võ đạo thần cương hướng về hư giữa không trung cấp tốc lan tràn. 31.000m, 32.000m, 39.000m, cuối cùng, đạt đến 40.000m chiều dài. Trần Phong mặt ngoài thân thể, một trận nói không rõ đạo không rõ lực lượng tuôn ra, đem hắn bao khỏa ở bên trong. Lại nhìn Trần Phong, khí chất đã cùng trước đó hoàn toàn không giống. Trần Phong đã là đột phá đến tứ tinh vũ vương chi cảnh. Trần Phong tu luyện thành hàng long la hán chân kinh tổng cương đệ nhất trọng thiên, có được 100 đầu long chi lực, đạt đến thất tinh vương giả chiến đấu lực, sau đó lại là đột phá vào tứ tinh vũ vương chi cảnh giới. Trần Phong hưng phấn vô cùng, hắn không có bất kỳ cái gì ngừng, lại một lần chìm vào hàng long la hán chân kinh tu luyện không gian bên trong. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt khác một bên vách tường, mặt khác cái kia một bên trên vách tường, mấy cái dần dần sáng lên. Hàng Long Phiên Thiên Ấn khi thấy cái này năm chữ thời điểm, Trần Phong cảm giác hô hấp của mình đều giống như dừng lại, hắn ngừng thở, cố nén mừng như điên tâm tình, hướng bên dưới dần dần nhìn lại. Hàng Long Phiên Thiên Ấn, uy lực mạnh mẽ vô cùng, chính là Hàng Long La Hán một mình sáng tạo nhất môn ấn pháp, thông qua cực kỳ huyền ảo pháp môn, kết thành mạnh ấn, luyện đến cực điểm, có được long trời lở đất uy năng. Trần Phong bình phục một bên dưới vô cùng kích động thần sắc, tiếp tục nhìn xuống đi. Hàng Long Phiên Thiên Ấn chiêu thứ nhất, ấn nát tu di sơn, ấn nát tu di sơn. Trần Phong nhìn xuống dưới, chỉ gặp phía dưới này đi đầu viết nói, Tu Di Sơn, Ngại Phật Tông Thần Sơn, tuần bốn phía có vạn biển vần quanh, cao 84,000 từ tuần đọc đến nơi đây thời điểm. Trần Phong trong đầu tự nhiên chính là hiện ra một số tin tức, một từ tuần vì 26 giảm, cao 84,000 từ tuần. Nói cách khác cái này Tu Di Sơn cao tới 220 vạn bên trong mà mở giảm, vì 500 mét Trần Phong trong đầu, lập tức hiện ra một cái cao ngất vô cùng cự sơn. Cái này Tu Di Sơn, quả nhiên là vô cùng lớn nha, một ngọn núi vờ ơ y mà cao tới mấy vạn vạn mét phải biết. Trần Phong cho đến trước mắt gặp qua cao nhất Nu Y cũng bất quá là mười mấy vạn mét cao mà thôi, cao tới mấy vạn vạn mét Nu Y, Long Mạch Đại Lục, chỉ sợ đều là kém xa to lớn. Trần Phong đọc xong sau, lâm vào thật sâu trong rung động. Tu Di Sơn chính là Phật môn thần sơn, địa vị tôn sùng vô cùng, mà lấy ấn nát Tu Di Sơn làm tên, bởi vậy có thể thấy được, một chiêu này uy lực là bực nào cự đại. Một chiêu này chỉ xem tên, liền biết là bá khí vô cùng. Mà khi xem hết một chiêu này giới thiệu về sau, Trần Phong miệng góc dập dờn ra một vòng ý cười, không hổ là hàng long phiên thiên ấn đệ nhất ấn, một chiêu này ấn nát Tu Di Sơn, uy thế mạnh mẽ vô cùng, mà lại mang theo một chiêu cường đại uy năng, cái kia chính là, không nhìn phòng ngự pháp ấn rơi bên dưới, có thể phá nát cùng hắn cùng cấp bậc chỗ có phòng ngự khác võ kỹ, đấm ra một quyền, như đánh ra người cấp bậc cùng địch nhân cấp bậc là giống nhau lời nói, như vậy sẽ bị địch nhân phòng ngự chặn lại. Nhưng là ấn nát Tu Di Sơn khác biệt, ấn nát Tu Di Sơn có thể phá hết tất cả cùng cấp bậc phòng ngự. Nói thí dụ như, một chiêu này ta phải ấn nát Tu Di Sơn đánh đi ra ngoài là thất tinh vũ vương cấp bậc, đối phương phòng ngự dù là cũng đạt tới thất tinh vũ vương cấp bậc, vẫn như cũ sẽ bị ta một trưởng vỗ chết ha ha ha ha, cái này hàng long phiên thiên ấn, thật sự là vô cùng cường đại nha. Sau đó, Trần Phong nhìn xuống dưới, chính là thấy được hàng long phiên thiên ấn tu luyện yêu cầu. Hàng long phiên thiên ấn, cần phải có lấy 100 đầu long chi lực, mới có thể tu luyện. Trần Phong cười ha ha, đây quả thực là vì ta thiết chí, ta vừa mới luyện thành hàng long La Hán chân kinh tổng cương đệ nhất trọng thiên, vừa vặn có 100 long chi lực hiện tại chính là ta lúc tu luyện cơ chỉ gặp tại một chiêu này ấn nát Tu Di Sơn phía dưới, có dòng dã 99 cái tiểu nhân hư ảnh. Những lũ tiểu nhân này hư ảnh, đều là đang lặng lẽ vận hành, bọn hắn không ngừng động tác. Hai tay vạch ra một đạo đạo huyền áo đường vòng cung, chân bên dưới giẫm lên huyền cơ bước chân.